Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 36, vốn tưởng đây là điểm văn, không ngờ lại là bao dưỡng văn ba. Góc truyện audio.com, Gua, Lăng Mông nghi ngờ không biết mình có đang hoa mắt hay không, sao anh bảo không xem livestream. Một đống bình luận lướt qua vèo vèo, rất khó tìm được bình luận của một người trong đống bồng nhùng ấy. Quản trị viên thứ hai trong phòng lặng lẽ giơ tay. Quản trị viên bé Teddy Thu Thu tranh ba ba, quy tắc của kênh livestream tụi mình là gì nhỉ? Đang livestream mà có người tặng kết chi sẽ cho người đó làm quản trị viên, thế tặng kết hao thì sao? Quản trị viên bé Teddy Thu Thu thì streamer phải cho người đó số WeChat của mình. Quản trị viên mang Ghostin, cho cái gì mà cho? Không được cho, lúc Đan Trúc nghe điện thoại xong đi vào thì tin thông báo toàn hệ thống còn đang lượn lờ trong phòng livestream, ngay sau đó anh liền nhìn thấy quản trị viên thứ hai trong phòng nói cái gì mà cho số WeChat của streamer. Thông báo toàn hệ thống, người dùng Gua đã tặng kết hao cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen, không cần. Thông báo toàn hệ thống, người dùng Gua đã tặng kết hao cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen, lần đầu xem livestream thấy cũng mắc cười. Nhìn thấy thông báo toàn hệ thống này, không biết vì sao trong một khoảnh khắc tất cả mọi người đều não bổ ra một khuôn mặt không hề mỉm cười, lạnh lùng nói, thấy cũng mắc cười. Lăng Mông sợ hãi, không cần lấy thông báo hệ thống làm khung chat đâu. Get How Chipper Kill, chơi lớn kiểu này tôi mới thấy trong livestream sinh nhật mấy streamer nữ thôi á, Nick luôn thần bí vậy mà lại là đại gia giấu mặt. Pau Mi Chúa, lợi hại, mị cực một quả chanh, Gua. Không hề cười, Gua, đánh không lại dị nhân của mi thì ta sẽ cướp người của mi. Chỉ cần tặng đủ kết hao, không có góc tường nào là không đào được. Trên bảng con sen của Lăng Mông, Gua từ trên trời giáng thế chễm chệ ở đầu bảng, đẩy mang Ghostin trường kỳ chiếm đóng trên ghế top một xuống dưới. Thông báo toàn hệ thống, người dùng mang Ghostin đã tặng kết hao cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen chỗ. Thông báo toàn hệ thống. Người dùng mang Ghostin đã tặng kết hao cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen, này. Thông báo toàn hệ thống. Người dùng mang Ghostin đã tặng kết hao cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen, là của bố. Quần chúng ăn dưa phấn khích như đang ăn Tết âm lịch. Mang thần nhà tôi một tháng 100 vạn tặng 10 cái kết hao cũng không thèm chớp mắt. Dưa, nhà tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp thu mua đấu miêu. Chỉ là chuyện mũi, dưa, cua, cua, cua, fan mang thần vs. Fan dưa, fan ai hơn thì người đó bắt được tranh ba ba. Có tiền cũng không cần lãng phí được không mấy ba, Lăng Mông nhìn mà thấy đau lòng thay hai người bọn họ, mấy người mà còn như vậy tôi không livestream nữa bây giờ. Hù à không có động tĩnh, Đan Trúc cũng không nhúc nhích. Quản trị viên mang Ghostin, vâng thưa bảo bối, nghe lời em, vậy mới đúng nè, đừng để tiền tài vạn ác ăn mòn tình đồng chí cách mạng hữu nghị của chúng ta. Quản trị viên mang Ghostin, anh vẫn nên tặng thêm cái nữa thì hơn. Lăng Mông. 6666 thể ăn mòn tình hữu nghị đến cùng. Mị cứ nghĩ đây là một bộ điểm văn, không ngờ lại là bao dưỡng văn. Điểm văn toàn chia tay, bao dưỡng nhiều chân ái. So ra thì cả hai đều có phong phạm đại gia dầu nứt đố đổ vách. Thì, nói chung, là cảm ơn Gua đã tặng kết hao, Lăng Mông gãi gãi đầu rồi bổ sung, anh chơi game thật lợi hại, lần trước tôi khinh địch quá. Nếu có cơ hội tôi rất muốn nghiêm túc đấu với anh một trận. Cấp bậc của người dùng Gua ở đấu miêu nháy mắt tăng vọt từ 0 tới SVIP, bình luận của hắn trực tiếp bắt mắt ngay giữa màn hình, sau này sẽ không còn tình trạng bị chìm trong dòng nước lũ nữa. Gua SVIP, được anh muốn làm quản trị viên không? Gua SVIP, không cần, vẫn lạnh lùng kiệm lời như vậy, bây giờ Lăng Mông lại đặc biệt muốn biết nick chính của hắn là gì. Đan Trúc đương nhiên sẽ không để một mình Gua cọ cọ cảm giác tồn tại. Quản trị viên mang Ghostin, streamer ơi, đưa kết hao có thể yêu cầu bài hát không? Lăng Mông cam chịu nhận thua, được, hát hát hát, anh muốn nghe bài nào? Tôi cũng không, biết nhiều bài đâu, quản trị viên mang Ghostin, vậy biết bài nào hát bài đó đi. Lăng Mông tìm trong kho nhạc Trung Hoa hết nửa ngày, cuối cùng tìm được một bài cũng coi như là bài thủ của cậu, vậy hát bài của một ca sĩ tôi khá thích nhé, giọng nói bất đắc dĩ của cậu vang lên kèm với khúc nhạc dạo đâu, ba ba đường đường là một streamer game, vậy mà bị mấy người ép thành streamer giải trí, chắc trên đời này cũng chỉ có mình tôi. Mới vậy thôi, Lăng Mông cố tình nói chạy đi, nàn ní, cậu là streamer game á, nàn ní, streamer giải trí như cậu mà cũng biết chơi game á. Streamer game mà không biết hát không phải là một streamer giải trí tốt. Đan Trúc mỉm cười tăng âm lượng tai nghe lên, nghe thấy thanh âm có chút bất đắc dĩ của Lăng Mông từ đó truyền ra. Tiếng hát của cậu giống như của một cậu nhóc tiểu học đang học tiết âm nhạc. Cố gắng hát rõ từng chữ từng từ trong lời bài hát. chờ anh nhìn lên ánh trăng cao vời vợi, màn trời mênh mông đang đợi chờ một vầng trăng sáng. 3. Cách chương.